Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 296, không phá vào thể. Vật cứng nứt ra, thanh âm ở an tĩnh đại sảnh vang lên. Thường ra đám người trước tiên tập trung vào Hạng Thượng nắm đấm. Vừa mới cái này sao sao thế, nhưng là cùng long khí không phá chính diện đến một cái hung bạo va chạm. Cho dù đem Thường Linh đánh lui, có lẽ hắn quyền cốt chỉ sợ cũng vỡ vụn a. Cái này tan vỡ thanh âm, hẳn là hắn đầu khớp xương tiếng vang a. Nhìn ta làm gì? Hạng Thượng chậm rãi nâng lên tay phải, năm ngón tay dùng sức hướng lòng bàn tay khẽ chụp, đem không khí lần nữa bóp bạo tạc, chứng minh bàn tay của hắn xương cốt không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một kiện chưa bao giờ tiến hóa qua long khí, có thể làm bị thương ta sao? Đại sảnh Thường ra đám người, nhào nhào phát ra hít ngược một hơi khí lạnh, tiếng lách tách vang. Sao sao, vậy mà cường đại hơn long khí? Cho dù Thường Linh không phá, chưa từng có tiến hóa qua, vẻn vẹn chỉ là một kiện từng chiếm được công nhận long khí mà thôi. Nhưng dù sao cũng là long khí. Chính là luyện long cảnh long huyền cùng hắn phát sinh va chạm. Kết quả cũng chỉ có thể là luyện long cảnh long huyền bị trọng thương. Tiểu tạp chủng này, Thường Kiệt hô hấp trở nên gấp rút nặng nề. Đôi mắt nhỏ nhanh chóng đại lượng Hạng Thượng thân thể không ngừng. Tiểu tạp chủng này làm sao luyện thành dạng này thân thể mạnh mẽ? Nếu là ta có phương pháp tu luyện, đem người luyện thành cường độ như thế, chính là đối mặt Long Tôn đại kiếp, ta cũng tất nhiên có thể tùy tiện vượt qua, trở thành ngạo thế thần long đại lục vô địch Long Tôn. Răng rác, răng rác, răng rác, vật cứng rạn nứt tiếng không có đình chỉ. Thường ra tầm mắt của mọi người chuyển tới Thường Linh trên cổ tay long khí không phá đi lên. Không phá, danh xưng phòng ngự tuyệt đối không phá. Nứt nẻ. Cái kia từ đến đều chiếu sáng rạng rỡ long khí, bây giờ phía trên phủ đầy rùa trên lưng loại kia rạn nứt đường vân. Bị người nhìn một chút đều sẽ cảm giác con người bị như kim đâm đâm nhói. Quy liệt dĩ nhiên là long khí không phá. Hạng Thượng, ngươi một cái tiểu tạp chủng. Thường Linh khom người từ trên vách tường nhảy tới mặt đất. Đau đớn kịch liệt, làm thân thể không nhịn được liên tục run lên. Phía sau vách tường kia, thế nhưng là Thường Tiểu Tiên môn chủ, đang trùng kích long tước trước đó, dùng vô địch long tôn uy năng thi triển đại long thuật, đem vách tường lần nữa trở nên càng kiên cố hơn. Sau phần long thành tường thành, còn kiên cố hơn, chính là Thường môn hội nghị đại sảnh vách tường. Thường Linh cảm giác mình toàn bộ phía sau lưng xương cốt đều phải hoàn toàn vỡ vụn. Lần này va chạm thể nội khí quan toàn bộ thụ thương. Chỉ là dưỡng thương cũng không phải là 3 năm ngày có thể dưỡng tốt. Vừa mới một quyền kia long khí xâm lấn thân thể, chân chính đáng sợ liền là như thế nào xua tan bọn chúng. Nếu như không thể xua tan, thân thể vĩnh viễn còn lâu mới có thể chân chính khôi phục. Bị người trước mặt mọi người đả thương trọng thương khuất nhục, chết đi bạn lữ hận ý, làm Thường Linh triệt để đã mất đi cuối cùng một tia lý trí. Sôi trào long huyết triệt để phóng thích, không còn làm bất kỳ điều khiển. Bảo tẩu, hắc ám trạng thái, đạt tới luyện long cảnh long huyền, đối long huyết điều khiển đã đạt đến một loại đáng sợ vi diệu cảnh giới. Ý niệm hơi động đậy, long huyết lập tức sôi trào bạo tẩu, trực tiếp mở ra tiến vào tối trạng thái, màu trắng sữa lớn chiếc vảy rồng, bao trùm ở Thường Linh trên thân, nhổ xương, chống đỡ gân, hắc ám trạng thái long hóa, Thường Linh thân thể bắt đầu tăng vọt, thân thể trong nháy mắt hóa thành cao 3 mét độ, mênh mông long khí phảng phất mang theo ăn mòn khí tức. Một đám tiểu trùng từ đại môn khe hở bay đi vào trong đó. Dẫn đầu một cái nhỏ trùng, thoáng tiêm nhiễm đến cái này bạch sắc cuồng bạo long khí. Mặt ngoài thân thể vậy mà cũng sinh thành long lân, hắn mãnh liệt xoay người, một ngụm đem bên người một cái nhỏ trùng cắn đứt đầu. Ngay sau đó xông vào cái kia nhóm nhỏ trùng bên trong. Điên cuồng cắn loạn lấy, tiến vào hắc ám trạng thái. Thường linh con ngươi là bạch sắc, cả người ở vào một loại kinh khủng bạch sắc trạng thái. Trong tầm mắt của nàng chỉ có hạng thượng, xa so trước đó còn muốn mênh mông lực lượng không ngừng tăng trưởng. Thân thể đã ở mở ra hắc ám trạng thái đồng thời. Giết tới hạng thượng trước mặt, chân không đại long thuật hỗn hợp có không phá trọng lực. Còn có kiên cố dị thường long chảo trước mặt vỗ xuống. Sát sát sát, thường linh trong đầu, chỉ còn lại có giết chết hạng thượng một cái ý niệm trong đầu. Hắc ám trạng thái long huyền cho tới bây giờ rất khó có suy nghĩ của mình. Thường linh là luyện long cảnh cũng không thể nhảy ra cái này chân lý. Nhanh, Diêu Địch Thủy Chung không có thay đổi biểu lộ. Lần đầu xuất hiện kinh ngạc biến hóa. Hắc ám trạng thái thường linh vậy mà có thể nhanh nhẹn như vậy cường đại. Thường Kiệt khóe môi cũng nhiều tươi cười đắc ý. Hạng thượng tiểu tạp chủng này chỉ lo bản thân diễu võ dương oai. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối lại không có lập tức lạnh lùng hạ sát thủ tiêu diệt thường linh. Kinh nghiệm tác chiến vẫn là quá ít. Trẻ tuổi Thủy Chung là trẻ tuổi. Một lần này, hắn phải xui xẻo. Tiến vào hắc ám trạng thái thường linh. Chính là một đường long tôn long huyền. Đều đánh không thắng nàng a. Ngươi loại trạng thái này. Miễn cưỡng có tư cách để cho ta vận dụng long thuật. Hạng thượng thản nhiên phát ra một tiếng phán đoán. Mới kình thiên trụ đại long thuật từ lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra. Toàn bộ đại điện phảng phất đều muốn bị cái này tỏa ra gai mắt hào quang long trụ xanh phá một dạng. Hắn đỉnh thiên lập địa, vững vàng chống được thường linh hung bạo long trào, khiến cho không thể làm nửa phần tiến lên. Chân không đại long thuật lần nữa vỡ nát, lại một lần dẫn động tới thường trong linh thể tiên thiên long thuật ấn. Toàn bộ long ấn hiện ra một loại sắp hỏng mất trạng thái. Chính là cái kia không phá lại trong nháy mắt cũng sinh ra trăm ngàn đầu mới dạn nứt. Bắt đầu chân chính vỡ nát. Ngao, thường linh một chảo đánh ra không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sau lưng đuôi rồng trọng trọng quét ngang rút đánh hạng thượng bên hông. Mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng thượng thân thể một bên nhiều hơn đầu thứ hai mới kình thiên trụ đại long thuật. Cùng thường linh đuôi rồng đánh vào nhau. Phát ra không khí chính là bạo hưởng. Cái này còn không phải một đầu. Thường Kiệt kinh hãi cắn một cái vào đầu lưỡi mình. Kém một chút đem đầu lưỡi trực tiếp triệt để cắn xuống. Đáng sợ như vậy long thuật. Vậy mà có thể phóng thích không chỉ một can. Cái này long thuật bên trong rõ lộ ra tiên thiên long thuật mùi. Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tiên thiên long thuật. Còn trộn lẫn lấy ngày kia long thuật vị đạo. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng phải sáng tạo ra áo nghĩa long thuật sao? Thường Kiệt đánh một cái run rẩy. Cái gọi là chân chính áo nghĩa long thuật, đó là đem long thuật huy năng đẩy hướng cứu cực một loại biểu hiện. Nhưng chân chính áo nghĩa long thuật, lại là ngày kia long thuật cùng tiên thiên long thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một loại phương thức công kích. Hạng thượng tiểu tạp chủng này không đến 20 tuổi, coi như thiên tài vô song học tập long thuật cùng tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh. Nhưng là muốn đem long thuật dung hợp, vậy cần đối long thuật có sâu sắc không gì sánh được nhận thức. Cơ hồ đụng chạm đến chân lý một loại nhận thức, mới có thể đem hai loại bất đồng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành cái gọi là áo nghĩa long thuật, ầm ầm, một tiếng kim loại vỡ vụn bạo tạc, từ thường linh chỗ cánh tay phát ra, không phá, nát, một tiếng nổ vỡ vụn. Là từ thường linh thể nội vang lên. Đó là chân không đại long thuật tiên thiên long thuật ấn vỡ vụn. Tiểu tử, không nên lãng phí. Ngục huyền tà long hưng phấn gầm hét lên. Độc tôn đại long thuật. Mở ra, biết rõ, Hạng thượng ngón tay hơi chấn động một chút, mới kình thiên trụ đại long thuật kết nối lấy thường linh long chảo một mặt. Không chút khách khí mở ra độc tôn đại long thuật, đem tan vỡ không phá, còn có tan vỡ chân không đại long thuật, hết thảy hút vào đến mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Lại thông qua hắn hút vào đến trong thân thể, không phá nát nứt, trong đó toát ra một đoàn kim sắc quang mang. Quang mang kia như là một khỏa tiểu nhân mặt trời, ẩn chứa trong đó một cỗ quỷ dị lực lượng thần bí. Đó là không phá ý chí. Tiểu tử cho bản tà long nuốt hắn. Cái đồ chơi này mới là không phá tinh hoa. Ngươi vừa mới đoạt được, chỉ là không phá xác ngoài mà thôi. Ngục huyền tà long hưng phấn tiếng giống đột nhiên đình chỉ. Hắn một đôi dài nhỏ tà dị con mắt, như có điều suy nghĩ hướng về không phá ý chí. Hắc sắc miệng thì thào gạt ra lấy một loại nỉ non thanh âm. Chỉ là thể xác, ý chí mới là bất diệt. Ý chí mới là tinh hoa. Ý chí, ý chí, ý chí. Ngục huyền tà long tự lẩm bẩm không ngừng về tới trong sương mù. Hạng thượng không thể nào hiểu được vị này tà long lại có cái gì lĩnh ngộ. Ngược lại toàn lực dùng độc tôn đại long thuật đi trấn áp không phá ý chí. Cho ta trấn áp, phanh phanh phanh, không phá ý chí ở độc tôn đại long thuật trước mặt liên tục nhảy vọt chấn động. Phảng phất rất là không nguyện ý hướng vị này đánh vỡ hắn thể xác đối thủ thần phục. Long khí có linh, hạng thượng rõ ràng cảm giác được không phá ý chí bất khuất. Hắn giống như ở truyền lại. Bản thân bất quá là lựa chọn một cái phế vật làm kẻ khống chế. Nếu là mình có thể tiến hóa mấy lần, căn bản không thể lại bị phá vỡ. Long ý chí, độc tôn thiên hạ, hỏa vinh quang, truyền thừa văn minh, cho dù là long khí, cũng chỉ là văn minh một bộ phận. Long sáng tạo vạn vật, sáng tạo hỏa diễm sinh sôi văn minh, không phá. Ngươi còn phản kháng cái gì? Cho ta trấn áp, thần phục. Hạng thượng thần sắc trang nghiêm túc mục, tiếng nói phảng phất như là như long ngữ, một câu mà nói đập xuống, mới kình thiên trụ đại long thuật uy năng liên tục tăng vọt. Cái kia không phá phản kháng đã đình chỉ, làm ra hoàn toàn thần phục trạng, không phá biến mất, tiên thiên long thuật vỡ vụn. Thường linh hắc ám trạng thái uy năng lập tức đại giảm. Mới kình thiên trụ đại long thuật xuất hiện ở trên người của nàng phía trên. Một đòn trọng trọng va chạm, đem người thân thể xương cốt toàn bộ đánh nát. Tử vong, một tên danh xưng nửa bước long tôn luyện long cảnh cường già. Ở tiến vào hắc ám trạng thái về sau, trong nháy mắt liền bị sinh sinh đánh chết. Hội nghị đại sảnh thường môn thường họ thành viên rất là yên tĩnh. Chỉ có thô trọng tiếng hít thở, biểu đạt bọn họ cảm xúc là cỡ nào rung động. Không phá vào thể, thuận lợi tiến vào long tuyền bên trong. Toàn bộ long tuyền lần nữa trở nên càng kiên cố hơn. Chẳng lẽ thứ này không thể theo sau thiên long thuật làm sao sao? Hạng thượng khẽ nhíu mày, trấn áp long khí ý chí. Lớn nhất ý nghĩ chính là đưa nó cùng chân long linh tâm ngày kia long thuật tiến hành một lần dung hợp, như vậy mới kình thiên trụ đại long thuật uy năng liền sẽ lần nữa tiến vào như bay chất biến, có được trọng lực thao túng, đồng thời lại có cường đại phòng ngự uy năng. Nếu là bị mới kình thiên trụ đại long thuật có được thi triển ở hợp tác trên người, chỉnh cái tiểu đội chiến lực tăng lên, chỉ sợ không phải một đinh nửa điểm. Tính, vấn đề này sau này hãy nói. Hạng thượng cảm thụ được chân không đại long thuật mảnh vỡ. Ngược lại là rất mau tiến vào đến chân long linh trong nội tâm. Cùng mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp lại cùng nhau. Chân không, còn có hỏa diễm, hai loại bất đồng lực lượng. Vậy mà bắt đầu dung hợp. Hạng thượng không thèm quan tâm cái này biến hóa kỳ gì. Từ khi có mới kình thiên trụ đại long thuật, hơn nữa đem độc tôn đại long thuật điêu khắc ở phía trên về sau,